Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 688, lần này kiếm lời lật ra. Nguyệt phiếu 900 tăng thêm. Johnson lắc đầu, "Không không, kiếm lời không được nhiều như vậy, còn cần lấy tiền đi chuẩn bị một ít người, nhiều lắm là cũng liền 2,6 tỷ đô la Mỹ." Vậy cũng rất nhiều, Giang Bác ánh mắt giật giật, mỉm cười nói, như vậy đi, ngươi cho ta 2,6 tỷ đô la Mỹ, ta giúp ngươi đoạt lại đám kia hoàng kim, như thế nào? Giang tiên sinh, ngài thật là quá tàn nhẫn a. Johnson Uwan nói, lập tức thì muốn lấy đi ta toàn bộ lợi nhuận, đáng chết, muốn hay không ác như vậy a? Giang Bác, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đáp ứng ta, hoặc là cự tuyệt ta. Johnson hít sâu hai cái, cắn răng nói, nhóm này hoàng kim, ta có thể không kiếm tiền, cũng có thể đem lợi nhuận phân cho ngươi. Nhưng là, các ngươi thật có thể giúp ta đoạt lại đám kia hoàng kim sao? Nếu như đoạt không trở lại đâu, tin tưởng ta, không có nếu như. Giang Bác tự tin nói một câu, lại nói, mặt khác, cái kia Alex là cái chết của ngươi kẻ thù. Ngươi cần phải rất muốn làm rơi hắn. Đúng không? Nếu như tăng thêm đầu của hắn đâu? Thành giao. Johnson trước mắt sáng rõ. Không nói hai lời. Trực tiếp ứng. Nếu như Giang Bác nhóm người này thật giỏi giang rơi Alex, cái kia đừng nói là nhóm này hàng lợi nhuận từ bỏ, coi như lại rót dán 2,6 tỷ đô la Mỹ. Johnson cũng thì nguyện ý đạt thành hợp tác về sau. Giang Bác lập tức cùng Mã Tĩnh Bình liên hệ với, bởi vì lúc trước giao dịch thời điểm sợ Johnson ra vẻ, cho nên sớm tại sáng sớm hôm qua, Giang Bác liền để Mã Tĩnh Bình đối giao dịch địa điểm tiến hành giám sát, thông qua lần nữa truy tra cùng Johnson cung cấp tin tức. Mã Tĩnh Bình rất mau đuổi theo tung đến Alex vận chuyển hoàng kim lộ tuyến. Sau đó khóa chặt chỗ ở của hắn chỗ Alex theo nước Mỹ mang tới người, tăng thêm tại Úc Quốc mời chào người, hết thảy có gần 50 cái. Tuy nhiên bọn họ vũ trang đầy đủ, trong tay cầm thương, nhưng là bởi vì không phải tại Gò Đất mang, cũng không phải đánh chiến tranh giành, cho nên Trần Lập Dũng chờ 6 tên thuế biến người rất nhanh liền đem những người này toàn bộ giải quyết. Trong đó Chu Hòa một người thì sử dụng súng bắn tỉa từ đằng xa xử lý gần 20 cái. Trên cơ bản một người một súng, đánh một cái chuẩn. Nhìn đến quan chiến Giang Bác đều thẳng hô biến thái, trở thành thuế biến người về sau, cho Chu Hòa tới cảm quan biến dị quá lớn. Để vốn là thương pháp thì rất chính xác hắn, cơ hồ nhảy lên biến thành thần súng thủ. Làm Giang Bác nhìn thấy Alex thời điểm, gia hỏa này đã bị Trần Lập Dũng giao nộp vũ khí, cùng sử dụng dây thừng trói lại. Các ngươi đến cùng là ai? Alex hoảng sợ hỏi, hắn nguyên bản còn đắm chìm trong thu được số lớn hoàng kim, cũng đả kích Johnson hưng phấn trong trạng thái. Nhưng mà ai biết, Trần Lập Dũng đám người này đột nhiên lao ra, xử lý hắn tất cả thủ hạ, còn đem hắn trói lại, loại này theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục cảm giác, để hắn gần như sụp đổ. Giang Bác cười đối Alex nói, Alex Han, đúng không? Là ta, ngươi là ai? Uy, chúng ta cũng không nhận ra đi. Trước đó là không biết, nhưng bây giờ không phải là đã quen biết sao? Giang Bác mỉm cười nói, chúng ta thụ ngươi đường đệ Johnson thuê mướn. Hắn để cho chúng ta đến giúp hắn đoạt lại hoàng kim, sau đó xử lý ngươi. Ngươi có di ngôn gì à? Hiện tại có thể nói. Alex thân thể run lên hai lần, nói, đừng giết ta, chỉ muốn các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta có thể cho Johnson cho các ngươi gấp đôi thù lao. Gấp đôi thù lao? Ngô, nghe rất không tệ bộ dáng. Johnson định cho chúng ta 2,6 tỷ đô la Mỹ, cho nên ngươi muốn cho chúng ta 5,2 tỷ đô la Mỹ, đúng không? Giang Bắc nói, 5,2 tỷ đô la Mỹ. Alex chần chừ một lúc, cắn răng nói, chỉ muốn các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta thì cho, vậy thì tốt, ngươi trước tiên đem tiền cho ta đi. Không được, không thể trước trả thù lao. Không phải vậy các ngươi cầm tới tiền về sau đổi ý làm sao bây giờ? Vậy liền không có nói chuyện. Giang Bác mỉm cười, tiếp lấy vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Alex đầu trực tiếp bị một cỗ vô hình năng lượng xuyên thủng. Chết không nhắm mắt, lừa gạt trẻ em đâu. Cho ta 5,2 tỷ đô la Mỹ thù lao. Đáp ứng cùng 52 đô la Mỹ một dạng. Ta muốn thật tin ngươi. Đó mới gọi gặp quỷ. Giang Bác quay người đối Trần Lập Dũng nói. Thông báo Giản Bằng Phi. Để hắn mang Johnson đến đây đi. Được rồi. Trần Lập Dũng gật đầu. Lập tức có liên lạc Giản Bằng Phi. Trên thực tế, Giang Bác nếu như tâm ngoan điểm mà nói, có thể quay trở lại xử lý Johnson bọn người. Sau đó đem theo Alex trên tay đoạt đến nhóm này Hoàng Kim Đen. Một là không cần thiết, bởi vì nhóm này Hoàng Kim đã bán đi, coi như lấy thêm đi bán. Về sau lấy được tiền, cũng sẽ không đưa vào tiêu phí giá trị bên trong, mà không đưa vào tiêu phí đáng giá tiền. Giang Bác là không hứng thú đi kiếm, hay là như là đã cùng Johnson bên kia đã đạt thành giao dịch. Giang Bác cũng là cái thủ tín người, sẽ không bán đứng cố chủ. Không lâu sau đó, Johnson mang theo hắn còn sót lại 3 tên bảo tiêu đi tới hiện trường. Nhìn đến Alex thi thể, lại kiểm tra một phen đám kia Hoàng Kim. Johnson vui mừng quá đỗi, đối với Giang Bác một trận cảm kích, nhưng cảm kích về sau, trong mắt vẻ kính sợ cũng càng rõ ràng, bởi vì quá nhanh. Trước sau sau liền một giờ cũng chưa tới a. Johnson cũng không dám vô lễ, vội vàng có liên lạc nước Mỹ người bên kia, cắn răng lại dùng cái kia gia tộc ngân hàng 2,6 tỷ đô la Mỹ. Cũng đem những này tiền đi vào Giang Bác bên này chỉ định tài khoản. Thu đến tiền về sau, Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng, "Tiểu nhị, về sau nếu như lại có dạng này hợp tác, nhớ đến thông báo ta." Không có vấn đề, Johnson cũng cười cười, tuy nhiên nhóm này Hoàng Kim trên cơ bản là không vớt được cái gì chất béo. Nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại hết sức thoải mái. Không khác, hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh Alex Han chết rồi. Cùng Johnson giao dịch, cũng không có chậm trễ Giang Bác đám người chuyến bay. 11 giờ trưa, lấy phía trên một nhà đến từ phương Nam hàng không máy bay. Giang Bác mang theo Giản Bằng Phi bọn người, bước lên về nước đường xá. Trên máy bay, Giang Bác tính toán phía dưới chuyến này thu hoạch, nếu như đem 2,6 tỷ đô la Mỹ thù lao tính toán tiến vào Hoàng Kim bên trong, liền mang ý nghĩa cái kia 253 tấn Hoàng Kim. Hết thảy vì Giang Bác sáng tạo ra 99,4 tỷ R mẹ nó bức quá chứ thu nhập. Một chút tính toán, liền sẽ phát hiện mỗi chỉ vàng quân giá, thế mà cao đến 39,28 nguyên. Giá vàng thế mà có thể xào đến cao như vậy. Những thứ này nước Mỹ không thể bỏ qua công lao a. Hoàng Kim và đô la Mỹ là trực tiếp móc nối. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng Hoàng Kim giá cả chỗ lấy tốc độ tăng rất cao. Cùng nước Mỹ người thoát không khỏi liên quan. Có điều, do sân gia hỏa này đã có thể tốt đẹp liền chữ móc nối. Để Hoàng Kim miễn thuế nhập kho. Vậy sau này nếu như còn có thể theo phế tích làm đến Hoàng Kim, không bằng tìm hắn hợp tác được rồi. Đến lúc đó cho hắn điểm lợi nhuận kiếm lời, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Giang Bác sờ lên cằm nghĩ. Bất quá, vừa nhắc tới phế tích, Giang Bác thì hơi nhớ Sophia. Cũng không biết vị này ngoại tinh muội tử qua được ra sao. Thật nghĩ lại cùng nàng nhiều đến mấy lần thân mật giao dịch a. 99,4 tỷ nhân dân tệ, tăng thêm Giản Bằng Phi cất giữ trong ngân hàng Thụy Sĩ 10,5 tỷ. tài khoản số dư còn lại có thể trực tiếp phá 100 tỷ. Ta con mẹ nó thật sự là quá có tiền. Bất quá kiếm lời nhiều tiền như vậy, Giản Bằng Phi cùng Trần Lập Dũng bọn họ những người này lần này cũng bỏ khá nhiều công sức. Được thật tốt khen thưởng phía dưới bọn họ mới được a. Không phải vậy lộ ra lão bản này của ta nhiều móc một dạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.